Manh sư tại thượng, chương 59, góc truyện audio.com. Edit, Sinh Mai, nhưng hắn không khắc chế được sự vui sướng của bản thân. Lúc hắn nhìn nàng mở được vỏ chai, hắn thật ra là muốn hôn nàng, thật giống như vài năm trước. Hôn môi nàng, Nguyên Sơ có chút buồn bực vỗ vỗ lưng hắn. Ngươi thật sự sợ tối à? Dạ Trầm Nguyên dầu dĩ ừm một tiếng. Có Kỳ Hồng Nhan ở đây. Hắn không thể làm quá mức, cho nên hắn dùng lực ôm một chút sau, liền buông Nguyên Sơ ra, nhìn nàng thật sâu, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Kỳ Hồng Nhan lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là sợ tối a, ha ha, tiểu Trầm Nguyên thật thú vị. Nàng lại gần, đem Nguyên Sơ cùng Dạ Trầm Nguyên ngăn cách, nghiêm túc nói, nếu ngươi sợ tối, nên tìm song tu đạo lữ tốt nhất. Tỷ tỷ ta tự tiến cử bản thân. Thế nào? Dạ Trầm Nguyên nhìn nàng một cái, khẽ nhíu mày, bất quá khi có người ngoài ở đây, hắn dần dần khôi phục bình tĩnh. Ta không cần, nói xong, hắn lại nhìn Nguyên Sơ, ngược lại là tiền bối, vết thương của huynh, ta giúp huynh xem có được không? Kỳ Hồng Nhan bắt gặp Dạ Trầm Nguyên quan tâm Nguyên Sơ, không vui nói, vết thương của hắn ta vừa rồi đã băng bó kỹ. Nói cách khác, Kỳ Hồng Nhan nhìn thân thể của sư phụ hắn. Dạ Trầm Nguyên ánh mắt sát khí quét Kỳ Hồng Nhan một chút, nghiêm túc nói, dược của cô không tốt bằng của ta. Ta là luyện dược sư. Nhưng lúc hắn nhìn về phía Nguyên Sơ, vẻ mặt mềm mại đi rất nhiều. Để ta xem lại vết thương của huynh lần nữa được không? À, Nguyên Sơ không rõ ràng cho lắm, nhưng theo bản năng gật đầu. Được, ngươi, các ngươi, Kỳ Hồng Nhan thật sự là bị bọn họ làm cho tức chết. Quay đầu liền mặc kệ hai người bọn họ, Dạ Trầm Nguyên cũng không để ý, lập tức mang Nguyên Sơ đi phía bên hồ. Tóm lại, thân thể của sư phụ, chỉ có hắn mới có thể chạm vào, dấu vết của người khác, đều muốn tẩy rửa đi, vải thưa lại một lần nữa vạch trần. Nguyên Sơ nhịn không được nhẹ nhàng hít một tiếng, trên lưng bị dao băng bắt trước đó cào một đường móng vuốt, là nơi bị thương nặng nhất. Dạ Trầm Nguyên nhìn vết thương, trong mắt sát khí trào ra một chút, biểu tình hắn trở nên có chút dữ tợn, trên cổ càng nổi lên gân xanh. Nguyên Sơ thấy hắn chậm chạp không động thủ, tưởng dọa đến hắn, vì thế ra vẻ thoải mái nói, có phải hay không thực dọa người? Hắc hắc, kỳ thật một chút cũng không đau. Nam tử hán đại trượng phu, chút thương tổn còn con ấy tính gì? Dù cho cắt đứt chân, mày cũng sẽ không nhăn một. Ai ra, ngươi muốn giết người à? Nguyên Sơ còn chưa nói xong, Dạ Trầm Nguyên liền đem vải bông sạch sẽ trên tay hung hăng đè lên. Thấy thân người Nguyên Sơ đau co rụt lại, hắn vội vàng buông ra, lại đau lòng không thôi. Chỉ là, vừa nghĩ đến Nguyên Sơ như vậy không yêu quý chính mình, hắn liền cảm thấy nổi giận. Xem ra, về sau hắn nhất định phải cẩn thận chiếu cố sư phụ. Nàng một chút cũng không tự lo cho chính mình được, đương nhiên phải có hắn mới được. Quá trình băng bó liền đơn giản hơn. Dạ Trầm Nguyên sau khi thanh tẩy xong miệng vết thương, dùng linh dược tốt nhất cho nàng, vừa băng bó, hắn vừa nói lúc ở dưới đáy hồ gặp tao ngộ, nguyên lai lần này hắn ở dưới nước, trừ gặp được truyền thừa, mà bên trong vỏ chai còn có một viên trứng rồng chết. Nhưng bởi vì hắn là huyết mạch thần hoàng, có thêm bí pháp của Lệ lão, hắn hao phí máu của bản thân để làm trứng rồng sống lại, cũng cùng nó ký khế ước sinh mệnh. Trước trứng rồng không thể thu vào Thiên Châu, nhưng bây giờ có thể thu vào rồi. Dạ Trầm Nguyên còn hỏi, nàng muốn xem hay không? Nguyên Sơ nghe đến câu sau, quả thật cạn lời, nàng quay đầu lại, nghiêm túc chăm chú nhìn chằm chằm Dạ Trầm Nguyên. Ngươi đối với người nào cũng đều như vậy không đề phòng sao? Dạ Trầm Nguyên sửng sốt, Nguyên Sơ lại nói, ngươi mới trúc cơ, liền đem cơ duyên của ngươi đều nói cho người khác biết. Ngươi đến cùng có biết trứng rồng cùng giới tử không gian có bao nhiêu chân quý không? Ngươi đây là mong ngóng người khác tới giết người đoạt bảo sao? Dạ Trầm Nguyên bị nàng quở trách, khóe miệng lại hơi nhếch lên. Huynh là người đã cứu mạng của ta. Chấm, hắn cúi đầu tiếp tục băng bó cho Nguyên Sơ. cho nên huynh không phải người khác. Nguyên Sơ bị lời của hắn nghẹn lại, lại gân cổ nói, có lẽ ta là cố ý đối xử tốt với ngươi, sau đó muốn tìm cơ hội đoạt bảo, tâm tư đề phòng người khác không thể không có nha tiểu tử. Lệ lão cũng tại trong đầu không ngừng quở trách, đúng vậy, ngươi người này có thể khiêm tốn một chút hay không vậy? Tuy rằng tên gia hỏa không rõ lai lịch này đối xử tốt vô cùng, nhưng ngươi cũng không thể cái gì cũng nói cho hắn biết được. Dạ Trầm Nguyên trịnh trọng gật đầu, ta nhớ kỹ, tiền bối yên tâm, ta sẽ không nói với người khác. Thấy hắn nhu thuận nghe lời, Nguyên Sơ mới vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ân, coi như ngươi nghe lời. Kế tiếp, sau khi chờ Nguyên Sơ tốt lên một chút, ba người bọn họ nhảy vào trong hồ thiên cực, đem thân thể băng giao làm nguyên liệu tu luyện, xẻ thịt nó nướng ăn. Đống lửa phát ra tiếng lách tách, Dạ Trầm Nguyên cúi đầu nướng thịt, mà trong đầu, Lệ lão cũng đem theo hoài nghi nói. Tiểu Uyên à, thời điểm vừa rồi mới đánh nhau ta liền phát hiện, cái tên Nhạc Trầm câu này thật sự rất tín nhiệm ngươi. Hơn nữa trước đó trong bí cảnh hắn tựa như bộ dạng Nguyên Sơ. Biết truyền thừa ở đâu, nhưng mình không đi, lại kêu ngươi đi, cho nên, ta hoài nghi nàng là nha đầu Nguyên Sơ kia giả trang. Dạ Trầm Nguyên cúi đầu không nói, Lệ lão lại có chút kỳ quái nói, nhưng nếu quả thật là Nguyên Sơ, nàng vừa mới hôn vỏ ngọc trai, vỏ trai như thế nào mở ra? Không phải nói muốn nam nhân hôn mới chịu mở ra sao? Dạ Trầm Nguyên đột nhiên đem vật cầm trong tay nướng thịt hướng mặt đất cắm xuống. Nàng có phải hay không? Thử một lần liền biết. Thử như thế nào? Lệ lão tò mò hỏi. Vừa đúng lúc, Kỳ Hồng Nhan đi tới. Thuận tay cầm xiên nướng thịt của Dạ Trầm Nguyên. Thơm quá a, nàng khen ngợi. Sau đó vừa ăn vừa nói. Tiểu Trầm Nguyên, kế tiếp chúng ta đi đâu tu luyện? Nguyên Sơ nghe nói như thế cũng nhìn về phía Dạ Trầm Nguyên. Nhưng Dạ Trầm Nguyên lại nói, ta nghĩ sẽ tạm dừng việc tu luyện mà trở về nhà một chuyến. Hắn nói về nhà, cũng không phải giống người bình thường tu luyện thành công. Vinh quy bái tổ, hắn là trở về để trả thù. Một bên Nguyên Sơ nghe nháy mắt nhiệt huyết sôi trào. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Nam chủ muốn trở về ngược cạn bã, nàng chờ xem trận đấu này rất lâu rồi. Kỳ Hồng Nhan cũng cười nói, vậy cũng được, ta với ngươi cùng nhau trở về gặp phụ mẫu, thuận tiện đem chuyện của hai ta ước định, bọn họ nhất định sẽ thích ta. Chấm, mà Dạ Trầm Nguyên nghe vậy, lại nhíu mày nhìn nàng, trịnh trọng nói, xin lỗi, Kỳ tiên tử, ta không tính sẽ đưa ngươi trở về. Nét cười e thẹn của Kỳ Hồng Nhan trên môi bỗng cứng đơ. Dạ Trầm Nguyên xa cách, dù cô có ý tốt, tương trợ ta lúc khó khăn, ta cũng không muốn làm cô khó xử, nhưng giữa cô và ta vốn không có khả năng, cô không cần phải đi theo ta. Chấm, một bên Nguyên Sơ nghe, không khỏi sờ sờ cái mũi của mình. Dạ Trầm Nguyên ngay cả Kỳ Hồng Nhan một đại mỹ nhân như vậy cũng không muốn dẫn theo. Phòng trừng cũng không muốn dẫn nàng đi Dạ ra, ta làm sao mới có thể theo xem kịch đây? Kỳ Hồng Nhan lại một lần nữa lại bị Dạ Trầm Nguyên cự tuyệt dứt khoát nhanh chóng. Nhịn lại nhịn, cuối cùng lửa giận nhịn không nổi nữa. Cách chương.